Thần đạo Đan Tôn, chương 4537, thi thể thánh nhân tấn công. Khóc chuyện audio.com. Xa xa, một vách tường màu máu xuất hiện. Không, đây không phải là tường, mà là sóng, biển cả gào thét, ngọn sóng cao ngàn trượng đang lao về phía hòn đảo. Việc này làm cho người ta khó tin. Đột nhiên có sóng lớn tới. Chẳng lẽ có quan hệ tới bọn họ? Sóng biển đáng sợ cỡ nào? Nó đầy lực ăn mòn. Cho dù là tôn giả cũng bị ăn mòn không còn xương cốt. Chỉ có thánh nhân mới có thể không sợ. Lưu Ly thánh nhân dừng bước lại. Hắn không sợ sóng biển nhưng hắn lại sợ thứ sau lưng nó. Bởi vì đây là thủ đoạn của đại đế. Hơn nữa, nơi này có một kiện đế binh. Hắn càng không dám khinh thường. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, trong thời đại hiện tại không có đại đế. Trời ơi, có tôn giả kinh hô. Hắn vươn tay chỉ vào sóng lớn. Chỉ thấy đó không phải sóng lớn đơn giản như vậy. Sóng biển còn có một bóng người. Thi thể thánh nhân, bành, sóng lớn ập lên hòn đảo. Địa chấn sinh ra và sóng lớn biến mất. Tất cả hóa thành vô số bọt nước. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Vô số cỗ thi thể thánh nhân bay tới. Sau đó, mở hai mắt ra, người chết mở mắt, tất cả mọi người sợ đến mức da đầu run lên. Người đã chết mất lại mở mắt. Việc này quá dọa người. Mà những người chết lại là thánh nhân. Việc này càng tăng kinh khủng. Ông, ông, ông, khí tức vô tận sôi trào và bao phủ nơi đây. Những thi thể thánh nhân kia không chỉ mở mắt đơn giản như vậy, mà là như sóng lại. Bọn họ tỏa ra uy áp thánh nhân. Trời ạ, mấy ngàn thánh nhân xuất hiện. Đây là khái niệm gì? Những thánh nhân này tỏa ra sát cơ lạnh thấu xương. Tuy mở mắt nhưng ánh mắt không có thần thái. Bọn họ đã chết từ lâu rồi. Những thánh nhân này đến từ các chủng tộc khác nhau. Có nhân tộc thuần túy. Cũng có hổ tộc, lang tộc, xa tộc, tất cả đều tỏa ra khí thế chấn áp thiên địa. Một người có thể đánh nát ngôi sao? Mấy ngàn người tỏa ra khí tức có thể chấn áp tinh không? Lưu Ly thánh nhân thức tỉnh đế binh. Tuy hắn là thánh nhân nhưng đối mặt với mấy ngàn thánh nhân công kích, hắn vẫn bị đánh thành cặn bã. Đế binh sống lại, khí tức đáng sợ không thể hình dung bộc phát. Lập tức, tất cả mọi người quỳ xuống. Không có người nào ngoại lệ trừ Lăng Hàn, nhưng mấy ngàn thi thể thánh nhân lại không sợ. Chúng không ngừng lao tới. Bành bành bành, mạnh như thánh nhân cũng vô dụng. Đế binh hơi rung động. Thi thể thánh nhân vỡ ra và hóa thành mảnh vỡ. Đế, mạnh nhất thế gian, không có gì để bàn cãi. Mọi người nhìn thấy thi thể thánh nhân vỡ ra như pháo nhưng không có một giọt máu tươi rơi ra. Giống như chính là thây khô. Đây là đồ sát nghiêng về một phía. Nhưng vấn đề là, phương xa lại có sóng lớn ập tới. Lại xuất hiện mấy ngàn thi thể thánh nhân. Lưu Ly thánh nhân biến sắc. Tuy đế binh vô địch, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn cũng không phải đại đế. Hắn không có khả năng thúc dục vô hạn. Hắn chỉ có thể vận dụng vài phút là kiệt sức. Ngàn vạn thánh nhân lao tới. Cho dù là hắn cũng chỉ có một con đường chết. Rút lui, rút lui, rút lui. Hắn hét lớn một tiếng. Bàn tay mở ra mang theo tất cả mọi người. Sau đó đế binh mở đường. Hắn lập tức quay về theo đường cũ. Xíu, yêu yêu, tốc độ của thánh nhân nhanh cỡ nào. Lại có đế binh mở đường. Còn có thứ gì có thể kháng cự? Lưu Ly thánh nhân giết ra một con đường máu nhưng lại hoảng sợ như chó nhà có tang. Lăng Hàn nhìn lên hòn đảo. Nó đã biến thành một điểm đen. Nhưng thông qua đồng thuật, hắn vẫn nhìn thấy mỹ nhân tóc đỏ. Không biết có phải là ảo giác hay không? Hắn nhìn thấy nàng nheo mắt. Thời điểm hắn muốn xác nhận, cho dù là mỹ nhân tóc đỏ hay hòn đảo đều biến mất trong tầm mắt. Thứ hắn nhìn thấy chính là sóng lớn đang truy kích, thề phải đánh bọn họ thành mảnh vỡ. Nhưng tốc độ thánh nhân quá nhanh. Chỉ qua vài tiếng đồng hồ sau, bọn họ nhìn thấy đường ven biển. Lưu Ly thánh nhân cũng không có dừng lại. Hắn tiếp tục tiến lên và đi vào cửa lớn. Lúc này hắn đáp xuống và buông tay ra. Tất cả mọi người đều khôi phục năng lực hành động. Thánh nhân quá mạnh mẽ. nhiều tôn giả bị hắn bắt lấy nhưng không ai có thể giãy giụa. Đương nhiên, khi tới cảnh giới thánh nhân, không phải ai cũng có thể chống lại. Nơi đây có đại khủng bố, nếu muốn tìm hiểu cần phải liên hợp các đế tộc, tất cả đều mang theo đế binh tới. Lưu Ly thánh nhân nói ra, tất cả mọi người gật đầu. Tuy hiện tại thiên hạ không đế, chỉ cần vận dụng đế binh là có thể quét ngang tất cả. Nhưng lực lượng thánh nhân kém tổ vương không biết bao nhiêu lần. Có thể thức tỉnh đế binh trong thời gian có hạn, bọn họ làm sao ngăn cản mấy ngàn vạn thi thể thánh nhân vây công? Cho nên, muốn tìm kiếm nơi này là gì? Biện pháp duy nhất là triệu tập thêm. Đế tộc, xuất động rất nhiều thánh nhân mang theo đế binh. Khi đó ngươi có mấy ngàn vạn thi thể thánh nhân cũng sẽ bị san bằng. Tản đi, Lưu Ly thánh nhân trực xé rách không gian. Hắn mang theo Chi Mộng Hàm và Chi Đáo rời đi. Khu vực bên trong cánh cửa tự thành không gian. Cho dù xé rách không gian cũng không thể rời đi. Thánh nhân vừa đi, mọi người không có khả năng tiến vào mạo hiểm, tất cả đều xé rách không gian đi xa. Cửu Sơn tôn giả lưu lại, hắn đáp ứng luận bàn với vài tên tôn giả, dùng thân phận và địa vị của hắn, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Bởi vậy, sau khi ở nơi này 10 ngày, Cửu Sơn tôn giả mới mang theo Lăng Hàn quay lại Cửu Dương Thánh Địa. Dù như thế, việc này còn nhanh hơn Lăng Hàn tự mình trở về nhiều lắm. Sau khi nhận được tin tức, Nữ Hoàng, Hổ Nữ, Đại Hắc Cẩu liên tục nghênh đón, từ biệt nhiều năm như thế. Hoàn hảo là, bọn họ đều đi ra từ nguyên thế giới. Ở trong nguyên thế giới động một chút là bế quan mấy ngàn vạn năm. So sánh ra, nhiều năm như vậy chỉ tương đương một giấc ngủ. Cửu Sơn tôn giả vừa trở về đã bế quan. Hắn thu hoạch rất lớn trong cung điện huyết sắc, về sau lại có được huyết văn đạo thạch, đây chính là thứ đại đế luyện chế. Hắn có lợi thật lớn, có lẽ, sau khi Cửu Sơn tôn giả xuất quan chính là lúc hắn thành thánh nhân. Lăng Hàn suy nghĩ rất lạc quan, khi đó hắn có chỗ dựa đủ cứng. Đại Hắc Cẩu đã đột phá sinh đan cảnh, bởi vì là cửu đỉnh hợp nhất, nó chỉ có một tiên đỉnh duy nhất. Cho nên nó hoàn thành sinh đan bước đầu tiên hết sức dễ dàng. Nữ hoàng và hổ nữ vẫn là chú đỉnh, cần lắng động tu vi mới có thể đột phá. Lăng Hàn phân dưỡng hồn thạch ra, hai nữ một chó cầm một phần, khi bọn họ đột phá sinh đan trung kỳ sẽ sử dụng. Hắn bắt đầu truyền công, chiến thần cửu thức, quỷ ảnh bộ đều là các tuyệt học cường đại, nhưng sinh hoạt bình tĩnh không tiếp tục bao lâu. Ngày hôm nay có đế tộc tới, Thiên Lang đế tộc, Cách Trương,